Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, anh ta không chắc liệu khi bản thân ở cùng với cô giáo Mã thì có ai nhìn thấy hay không. Có mấy lần anh ta và giáo viên Mã thân mật với nhau, suýt chút nữa bị người khác nhìn thấy. Về sau những người đó đều cư xử rất tự nhiên, làm như không thấy, nhưng thật sự là không thấy hay sao? Lưu Thiếu Thông không chắc chắn lắm, nhìn Khương Tuệ Tuệ, người rất tự tin trước mặt anh ta. Anh ta có chút lúng túng sợ hãi, anh ta chỉ có thể nghiến răng nói. Ý của cô là bây giờ chỉ cần tôi đi nộp giấy ly hôn với chị hai của cô, cô sẽ không tiết lộ chuyện này ra đúng không? Đúng vậy. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, sau đó nói, còn điều này nữa, anh phải ký vào thỏa thuận này đi. Lưu Thiếu Thông nhìn một lượt các thỏa thuận, sau đó đập tờ giấy thỏa thuận xuống bàn. Ý cô là gì? Sau khi tôi ký cái này thì đứa trẻ sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa là có ý gì? Dù sao đi nữa, đứa trẻ cũng là em, u mủ ruột thịt của tôi. Chẳng lẽ sau khi tôi ly hôn với Khương Vệ Bình thì con bé không phải là con của tôi nữa hay sao? Tuy nói như vậy nhưng Khương Tuệ Tuệ đã đoán ra rất rõ ràng suy nghĩ của Lưu Thiếu Thông. Những gì mà anh ta nói không có nghĩa là anh ta muốn giữ đứa nhỏ lại. Anh ta là một người đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Sau khi ly hôn với Khương Vệ Bình, anh ta nhất định sẽ tái hôn. Đến lúc đó sẽ có cơ hội sinh đứa con khác. Anh ta nói như vậy là để lấy cớ tranh thủ chút lợi ích cho mình mà thôi. Thấy Khương Vệ Bình cau mày, Khương Tuệ Tuệ lắc đầu với cô ấy, nhìn cô ấy ý bảo cô ấy tạm thời hãy cứ bình tĩnh. Cô nói với Lưu Thiếu Thông, dù sao thì gia đình anh cũng không thích con gái, vậy tại sao anh lại đi tranh giành con cái làm gì? Hơn nữa, khi chị hai tôi ly hôn với anh có thể cưới cô giáo Mã. Đến lúc đó anh muốn có bao nhiêu con mà không được. Nếu anh không đồng ý với điều kiện này thì tôi cũng không biết khi nào anh có thể cưới cô giáo Mã đó. Anh có chắc cô ấy sẽ chờ đợi anh không? Sau khi Lưu Thiếu Thông nghe cô nói xong, ánh mắt xoay chuyển, muốn tôi ký cũng được. Nhưng cô phải đồng ý một điều kiện. Sau khi tôi ký vào bản thỏa thuận này và đi xin giấy chứng nhận ly hôn với Khương Vệ Bình, mấy người phải cùng tôi đến trường và nói rõ với hiệu trưởng rằng chúng tôi không trọng nam khinh nữ, không có ném đứa nhỏ đi. Chậc chậc, có thể đưa ra một yêu cầu không biết xấu hổ như vậy. Anh ta thực sự là người đầu tiên dám làm điều đó. Trong lòng Khương Tuệ Tuệ khinh thường Lưu Thiếu Thông, nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý, nói, tất nhiên là được rồi, chỉ cần anh thực hiện những gì anh đã hứa, chúng tôi sẽ thực hiện những gì chúng tôi đã hứa, cô sẽ không nói dối tôi đúng không? Nếu cô nói dối tôi, khi tôi ký thỏa thuận và lấy giấy chứng nhận ly hôn, nếu mấy người không đi thì phải làm sao bây giờ? Lưu Thiếu Thông không quá yên tâm về Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ này trông thông minh hơn Khương Vệ Bình nhiều. Không có gì đảm bảo rằng cô sẽ không làm ra một chuyện như vậy. Cố Diệp Phi, không được, cô hãy thề ở ngay trước mặt tôi đi. Nói lời mà không giữ lấy lời, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ kết hôn được. Người trong tiểu thuyết và trên TV động một chút là bắt đầu thề. Giống như việc thề thật sự rất hữu dụng, mỗi khi nhìn thấy có tình tiết như vậy. Cô có chút không nói nên lời, nhưng cô vẫn đồng ý ngay. Được, tôi thề, cô thậm chí đã tìm được đối tượng. Tại sao lại phải lo lắng sẽ không gả được cho ai? Sau khi Lưu Thiếu Thông nhận được sự bảo đảm của Khương Tuệ Tuệ, anh ta đã ký thỏa thuận, sau đó đi theo Khương Vệ Bình để xin giấy chứng nhận ly hôn. Có vẻ như anh ta sợ Khương Tuệ Tuệ và Khương Vệ Bình sẽ lật lọng không làm những gì đã nói. Vì vậy Lưu Thiếu Thông đã nhắc nhở bọn họ ngay khi bọn họ đi ra ngoài. Đừng quên rằng vẫn còn một việc phải hoàn thành. Cách chương.